Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 63, hợp lý tính. Hết lần này tới lần khác khói bụi phiêu khởi, tại tán loạn đại lượng tư liệu văn kiện trước bàn làm việc. Lâm Vũ Siêu lẳng lặng cầm một bản hồ sơ, phía trên thình lình đắp một cái hồng thước tha đại trương. Chết án, khu thứ 7. Phỉ Thúy Hướng Lam khu biệt thự cướp bóc án giết người. Đến nay hung thủ tung tích không rõ. Đã khóa chặt người hiểm nghi cùng hung thủ. Nhưng mà án kiện bởi vì một ít nguyên nhân rất chậm chạp, một mực trì hoãn gần 2 năm. Y nguyên vô pháp có trên thực chất tiến triển. Sở hữu chính mắt trông thấy người hiểm nghi đều một mực chắc chắn sở chứng kiến là một chút hoảng hốt chạy trốn cường đạo. Nhưng mà hiện trường lại có rất nhiều lốp xe dấu vết. Tổng cộng có 10 chiếc, nhân số đại khái tại 40 đến 50 người ở giữa. Một cái cho đấu súng may mắn sống sót bảo an, cũng đã nói là cường đạo, tử vong là hát trong thành phố nổi danh đại luật sư. Dọn gợi mở, cùng thê tử Lâm Hân, 6 tuổi nữ nhi Đằng Vũ cầu vồng, trong nhà đáng tiền. Tiền mặt 45.699 khối, đồng hồ vàng một chi, cùng tam điều kim cương dây chuyền, hai cái giới chỉ, thư phòng cháy cho đốt cháy qua, đại lượng văn kiện tư liệu cho thiêu hủy, có thù giết khả năng, chẳng những trên cơ bản cũng là báo thù, bởi vì dọn gợi mở nắm giữ Vạn Đức công ty một chút. Vạn Đức người đại biểu pháp lý đã cho bắt, một khi mở phiên tòa, Vạn Đức liền xong đời. Cho nên chỉ có thể nghĩ đến là báo thù, nhưng mà không có chứng cứ. Về sau bởi vì thiếu khuyết chứng cứ, Vạn Đức lão bản cho vô tội phóng thích, điều tra hoàn toàn lâm vào cứng ngắc, mà sự kiện duy nhất người sống sót, Đằng Vân Phi, tại trong hỏa hoạn sống sót, có thể xưng là kỳ tích. Hung thủ tiến vào trong phòng, phát sinh qua tiểu thương quy mô đấu súng, chẳng những chết mất 3 người, trước khi chết tựa hồ nhận qua tra tấn. Theo đốt cháy khét trên thi thể có thể phán đoán ra đến. Lâm Vũ Siêu xoa xoa có chút thấy đau cái trán, lộ ra một cái quỷ dị nụ cười. Lần đầu nhìn thấy Đằng Vân Phi thời điểm, là tại trong bệnh viện. Tinh thần yên định hút thuốc, mỉm cười, lập tức liền câu lên Lâm Vũ Siêu hứng thú. Người bình thường gặp được bạo lực lời nói, hội hoảng sợ, nhưng mà Đằng Vân Phi sẽ không. Nhận thương tổn không tính trọng chẳng những cũng không tính nhẹ. Có khả năng hạ xuống tàn tật. Tiếp theo sự tình để Lâm Vũ Siêu hoàn toàn đối cái này nam nhân sinh ra hứng thú. Suy nghĩ kỹ một chút. Này ra hỏa trên thân thấu một cỗ vị a. Người phạm tội vị. Lâm Vũ Siêu buông xuống trong tay tư liệu. Trong đầu nhớ lại ngày đó gặp mặt đủ loại. Quả nhiên là người phạm tội. Loại kia đã vượt qua sau khi chết biểu hiện ra đến chấn định. Tiếp tục bắt đầu lật xem lên tư. Liệu đến, nhớ đến lúc ấy thứ hai Thiên Lâm Vũ Siêu liền đi hiểu biết Đằng Vân Phi một chút tương quan tư liệu. Rút cuộc phát hiện một chút rất có ý tứ. Phụ mẫu ngộ hại, tuổi gần 6 tuổi muội muội cũng không buông tha. Mà chính nghĩa lại chậm chạp không đến. Hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu như là ta lời nói. Nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giết chết hung thủ đi, mỗi một cái cùng cái này vụ án có quan hệ ra hòa. Mặc kệ là chỉ xử giả hay là chấp hành giả, cùng những cái kia nói dối người chứng kiến, thậm chí là một ít che giấu những này sự tình người biết chuyện. Đây mới là người hợp lý tính, báo thù rửa hận, lúc đó tuổi gần 10 tuổi Đằng Vân Phi sống sót. Mà đây là bát năm bên trong trừ tại cô nhi viện vượt qua giải rác mấy chữ bên ngoài. Liền không có hắn ghi chép. Thẳng đến đại học mới có ghi chép. Khảo thí thành tích ưu tú. Trong trường nhất là sinh động người. Nhận không thiếu nữ tính yêu ái. Bằng hữu tương đối nhiều. Gần hơn 10 năm qua Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học ưu dị nhất thành tích tốt nghiệp. Sau đó trở thành mới màu giám định cơ cấu nhân viên. Ngắn ngủi trong 3 năm liền trở thành nhất lưu giám hoàng sư. Rất để cho người ta hâm mộ lý lịch a. Đối ta loại này tại trường học thường xuyên thi đếm ngược người. Chỉ bất quá ngươi hay là người phạm tội. Này lại Lâm Vũ Siêu buông xuống Đằng Vân Phi tư liệu. Cầm lấy bên cạnh một chồng cao câu mần kiện. Vạn Đức công ty. Tại mấy năm này bên trong, liên tiếp phát sinh qua quá nhiều chuyện cho nên, liền lão bản tự thân đều đã chết mất. Bởi vì một trận nghiêm trọng tai nạn xe cộ, mà nhìn kỹ một chút đầu này to lớn đường lối, sở hữu sợi dây gắn kết thành một điểm. Phỉ Thúy hướng Lam khu biệt thự cướp bóc án giết người tương quan giả. Tổng cộng 137 người. Hoặc là tung tích không rõ, hoặc là chết vô ý bên ngoài. Hoặc là chết bởi một ít tranh chấp. Rất cao minh thủ pháp. Nếu như năm đó ta liền đã tiến vào giới cảnh sát lời nói. Hẳn là có thể với tìm tới mang tính then chốt chứng cứ. Bắt người đầu này khát máu phát cuồng quái vật. Đây là Lâm Vũ Siêu bắt đầu đối Đằng Vân Phi có hứng thú về sau. Ngọc Thủ trong vòng 3 tháng thu thập chỉnh lý tư liệu. Đằng Vân Phi 10 tuổi đến 18 tuổi đây là 8 năm không bạch thời gian. Đến tột cùng làm cái gì? Đã không được biết. Thật hy vọng này một ngày biết rõ đây hết thầy cố sự a. Ta rất nhớ biết rõ ngươi đến tột cùng là dùng dạng gì thủ pháp. Có thể đem đầu này báo thù đường lối một chút xíu dứt bỏ. Cuối cùng con cá toàn bộ mắc câu. Sau cùng thu lưới rảo sát hết thảy. Sau cùng đã đến trở nên cùng chính thường nhân. Tiếp tục bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Ha ha, tâm lý đường tiến kia sớm đã vượt đi qua đi. Cho nên mới có thể tại như thế tàn khốc thần ma hệ thống bên trong. Sinh tồn được, Lâm Vũ Siêu nói đứng dậy. Nhóm lửa một cái dài nhỏ thuốc lá. Thật mong muốn cái này hệ thống a. Bên trong đều là người phạm tội đi. Quả thực là ta thiên đường nha. Vân Phi, người đều tồn tại hợp lý tính. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Người hết thảy hành động, biểu lộ, thậm chí ý nghĩ đều tồn tại hợp lý tính. Ngươi muốn tìm tới những này hợp lý tính. Về sau mới có thể trở thành giống như ba ba một mình đảm đương một phía đại luật sư. Ha ha, một gian giải đầy ánh sáng mặt trời trong thư phòng. Một trận hoan thanh tiếu ngữ. Tuổi nhỏ Đằng Vân Phi cười ha ha. Ca, cùng đi ra chơi nữa. Một tiếng cọt kẹt, cửa gian phòng mở ra. Một cái mỉm cười ôn nhu nữ tính đè lại hai cái người thích trẻ con. Chơi đùa một hồi liền trở lại. Hôm nay cơm tối là các ngươi huynh muội thích nhất. Đương nhiên rồi, là giữ bí mật. Có thể tại trước khi ăn cơm đoán được lời nói. Mụ mụ dưới cuối tuần liền mang các ngươi đi xa một điểm địa phương chơi đùa. Nhớ kỹ hợp lý tính. Thế gian vạn vật không đơn thuần là người. Đều có hợp lý tính. Ta biết rõ. Cha, ta sẽ tìm được đây là hợp lý tính. Chấm chấm chấm chấm. Hỏa diễm tại thiêu đốt. Khói đặc dày đặc. Ở ngực như là cho bị bỏng. Tìm không thấy ra ngoài địa phương. Hợp lý tính, nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối thân thể phảng phất bạo phát ra cường đại lực lượng. Tại khói đặc dày đặc trong phòng, tìm kiếm thông lộ, sụp đổ phòng ốc, thiêu đến đôm đốp rung động. Trong không khí nóng rực phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Thuốc có thuốc hợp lý tính, hỏa diễm có hỏa diễm hợp lý tính, không khí có không khí hợp lý tính, người có người hợp lý tính, sinh tồn được. Chính là người hợp lý tính. Đã thiêu đến chỉ còn lại có một nửa phòng. Còn có nhiều thanh lý phế tích. Một cái thiếu niên khoác trên người một kiện y phục. Nhất định sẽ tìm tới hung thủ. An tâm đi. Không có việc gì. Thiếu niên ngẩng đầu lên. Trong mắt không kinh hoàng chút nào. Ngược lại giơ lên khóe miệng. Biểu lộ phức tạp. Quỷ dị cười. Phẫn nộ bi thương. Tự trách. Sau đó đứng. Ta có chính mình hợp lý tính. Gặp lại, băng lãnh đâm cốt hải sặc nước nhập cổ họng. Đằng Vân Phi mở mắt ra trong nháy mắt liền đình chỉ hô hấp. Chính mình trong nước, đang cấp tốc hướng lên trên động. Duy nhất nhớ kỹ là trong tay nắm chặt độ cứng 5 giây thường. Quấn quanh trên tay, phảng phất muốn đem song thủ kéo đồng dạng. Bịch một tiếng, một vòng chói mắt ánh sáng. Đèn lồng ngư dược ra mặt biển. Chỗ chán trắng kiện xúc tu chỗ. Dây thừng đã chăm chú buộc lại. Đằng Vân Phi liền cho treo ở đèn lồng cá trên sống lưng. Lần nữa rơi vào trong nước. Lúc này đèn lồng cá dừng lại. Chậm rãi phù trên mặt biển du động. Chu vi đều là vứt bỏ thuyền máy thi thể. Đằng Vân Phi miệng lớn hô hấp. Song thủ cơ hồ đã không có chi giác. Đầu choáng váng. Hắn đắng chát cười. quả nhiên ta vẫn là không muốn chết đi. Tại mắt thấy đến đèn lồng cá theo trên mặt biển luồn lên, đánh úp về phía thuyền máy trong nháy mắt. Đằng Vân Phi trong tay đã làm tốt dây thừng sáu thằng tiểu tử hất ra. Chuẩn xác bao lấy đèn lồng ngư đầu đỉnh xúc tu. Nhận được va chạm trong nháy mắt, đằng Vân Phi đã đem dây thừng siết tại trên hai tay. LV9 thâm hải quỷ đăng lồng. Lam sắc tên Oz, Liễu Ngải Ngải lẳng lặng ngồi tại trên cầu thang. Nhìn còn chưa đình chỉ đếm ngược. Đã đến sống sót, hảo lợi hại a, quái vật ha ha. Theo lần thứ nhất chiến đấu qua sau ta liền biết rõ. Người cùng ta là cùng một loại người a. Người muốn qua che giấu. Đẫm máu sự thật, là trốn không qua nổi ta con mắt. Đang khi nói chuyện Liễu Ngải Ngải bệnh trạng cười. Chậm rãi hướng bậc thang đi xuống. Móc ra một thanh dao găm. Thật dài nhọn giống như cái dùi đồng dạng. Bén nhọn hướng đâm phẩm chất 2 nhu cầu cơ sở thể chất 5 tinh chuẩn ám sát 25% xác suất đánh trúng. Yếu hại, độ cứng 10 trở xuống. Tinh xảo trang bị, ảo giác phi luân phẩm chất 2 nhu cầu cơ sở thể chất 6 ma bàn khóa chặt mục tiêu ném mạnh gia trí. Mạng phi luân, chia ra làm 3 mê hoặc địch nhân. Thời gian câu đao 1 giờ. Tinh xảo trang bị theo rất sớm trước kia. Liễu Ngải Ngải liền đạt được trang bị. Chỉ bất quá nàng và người đối chiến đều chỉ mang phổ thông màu trắng trang bị. Súng dao găm loại hình. Mà hội tận lực trì hoãn thời gian. Thực sớm tại hơn 10 phút đồng hồ liền đã xác định thắng cục. Nhưng nàng lại tùy ý đánh nhau. Đến sau cùng vài phút mới giết chết đối thủ. Cho nên kỹ thuật, sức chịu đựng, cùng thương tổn ba cái cho điểm hạng đều rất thấp. Duy chỉ có thời gian điểm này. Tại hệ thống phán định sớm đã thắng lợi lại không có giết chết đối thủ. Liền sẽ dừng lại tại 6. Nơi xa nguyên bản yên tĩnh ánh đèn lại đột nhiên ở giữa kịch liệt động. Nhanh lên giải quyết hết đi. Loại này Oz, Liễu Ngải Ngải đã đi tới hải cảng tiến lên đằng Vân Phi lẳng lặng nắm tay Lý Tạp Bài. Một bức có một cái bắt mắt điểm đỏ. Nổ tung hướng chu vi khuếch tán đồ. Định hướng nổ tung, Tạp Bài. Hiệu quả định hướng bạo phá, lớn nhất khoảng cách 5m, đây là đã là tấm thứ 2 tạp bài. Hôm nay giúp hắn hóa giải nguy cơ tạp bài. Một chút xíu đằng Vân Phi leo đến ngư đầu chỗ. Trong thoáng chốc hắn nhìn thấy hải cảng chỗ, giống như có bóng người. Lập tức hắn liền lộ ra một cái nụ cười. Dưới thân đèn lồng cá luồn lên nhảy xuống định đem hắn theo trên sống lưng bỏ rơi. Dần dần đằng Vân Phi gần ngư đầu. Dùng sức kéo xúc tu, lần nữa chui vào mặt biển, lần này rất sâu, chẳng những sau đó đèn lồng cá vừa bắt đầu hướng lên trên nhảy lên ra ngoài. Nha, tiểu lâu lâu liền an tĩnh chút đi, làm ra như vậy đại động tác, đằng Vân Phi lẳng lặng đứng tại ngư đầu bên trên, nhìn mở ra miệng lớn, buông ra dây thừng, rơi vào đèn lồng miệng cá trong miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.